Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 138, cổ tộc thất. Mất ngọc, địa tử hoạt xem như là ấu sinh thể hư vô thôn viêm. Nếu là chân chính hư vô thôn viêm chết đi, vậy hắn hóa sinh những này địa tử hỏa có trưởng thành vì trở thành thục thể hư vô thôn viêm tiềm lực. Hơn nữa, nếu là hư vô thôn viêm cái này bản thể cũng chưa chết đi, mà là bị thương nặng, vậy những thứ này cùng hắn liên kết địa tử hỏa, nhưng là sẽ tự động tiêu tan, hóa thành bản nguyên chi lực, tụ hợp vào cơ thể mẹ bên trong, trị liệu thương thế. Vì lẽ đó đang nhìn đến này rất nhiều tử hỏa không giống bình thường một màn. Cổ hà cũng không muốn đến trong miệng mình thịt mất đi. Đương nhiên tuy rằng cổ hà hành động được cho quả đoán, nhưng vô số tử hỏa phân tán ra đến, hắn cũng chỉ là đưa hắn ổn định hắc viêm còn có một chút tới gần khu vực hạch tâm hắc viêm gói hàng. Cho tới ngoài hắn ra hắc viêm, thì lại oanh một tiếng tiêu tan ở không trung. Cổ hà bay đến hắc viêm khu vực hạch tâm, khống chế được thôn phệ chi viêm đem những này còn dư lại địa tử hỏa gói hàng nuốt vào trong cơ thể. Có điều ở quét nhìn một phen thôn phệ chi viêm gói hàng tử hỏa sau khi, cổ hà không khỏi lộ ra một bất đắc dĩ ý cười. Bên trong cũng không có hai tộc cổ ngọc, những kia tiêu tan tử hỏa cũng không có xuất hiện cổ ngọc. Nói cách khác, hắn cũng không có ngăn cản rừng hư vô thôn viêm mang đi cổ ngọc. Đáng chết, cổ hà tức giận nhấc tay quay về trước người mạnh mẽ vỗ một cái. Một đạo năng lượng khổng lồ thủy triều đột nhiên xuất hiện. Mênh mông sức mạnh làm cho cả không gian hư không đều khẽ run. Ai dám tin tưởng đây là một vị bán đế tiện tay bên dưới sức mạnh. Đi! Mênh mông năng lượng thủy triều quay về bốn vị hồn tộc nguyên lão vọt tới. Kinh khủng kia uy thế, để bốn người ngơ ngác thất sắc, đã không kịp lén lút rời đi. Bốn người liên thủ đối với trước người hư không vung quyền, đánh ra một đạo to lớn chỗ trống, liền chuẩn bị rời đi. Hừ, chạy đi đâu? Cổ hà mới nhớ tới còn có bốn vị hồn tộc người ở. Không khỏi đem lạnh lẽo nhìn lại. Ở dưới ánh mắt của hắn, cái kia phá tan không gian đột nhiên vô số phù văn lấp lóe, hầu như trong chớp mắt liền đem toàn bộ chỗ trống phong tỏa lại. Đáng chết, không ra được. Người thứ nhất bị ngăn trở hồn tộc nguyên lão hét lớn, ánh mắt lo lắng mà tuyệt vọng. Mất đi tử tịch chi môn, hiện tại lại trực diện bán đế cường giả. Không cần nói bọn họ những này không bao nhiêu năng lực hoạt động xác chết di động. Dù cho đỉnh cao thời kỳ bốn vị bát tinh đấu thánh cũng sẽ cảm thấy tuyệt vọng. Giống, đối mặt bốn người, cổ hà không chuẩn bị tiêu tốn bao nhiêu tinh lực. Hai tay dấu ấn bỗng nhiên biến đổi. Một đạo mấy ngàn trượng bóng người khổng lồ xuất hiện ở phía sau hắn. Lập tức một đạo linh hồn xung kích nhanh như tia chớp nhằm phía bốn người. Bốn người căn bản không kịp tránh né, hơn nữa bọn họ linh hồn vốn là cực kỳ yếu đuối. Chỉ nghe được hư vô mơ hồ truyền đến bốn tiếng oanh thanh âm của bốn người, thân thể không có bị hao tổn nhưng cũng thẳng tắp đi xuống đổ tới. Cổ hà bay đến bốn người trước người, đem bốn người thân thể thu hồi, tiếp theo hướng đi phía dưới, khoảng cách lôi giới bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ trong hư không. Một đạo hắc viêm đột nhiên hiện lên, lập tức một đạo trên người mặc hắc y thanh ảnh xuất hiện ở trong hư không. Ho khan một cái, bóng người mới vừa xuất hiện, liền kịch liệt ho khan. Từng đạo thiêu đốt hắc viêm máu đen từ che miệng lại bàn tay khe hở chảy ra. Xem ra ta lộ trình chuyến du lịch cũng sắp sửa kết thúc. Bóng người ngẩng đầu lên. Chính là từ cổ hà trong tay gian nan thoát đi hư vô thôn viêm. Lúc này sắc mặt hắn cực kỳ trắng xám. Trên người mặc dù không có cái gì thương thế, nhưng cả người thân thể liền như sắp phá vụn đầu gốm giống như vậy. Tựa hồ sau một khắc thì sẽ tan vỡ ra. Đầu tiên là tự bạo, tiếp theo bị Cổ Hà Hoàng Tuyền Thiên Nộ hủy diệt gần nửa địa tử hòa. Cuối cùng còn bị Cổ Hà lấy đi phần lớn còn dư lại tử hòa. Hắn hiện tại trong cơ thể sức mạnh bản nguyên không kịp hắn đỉnh cao thời kỳ 1/10. Linh hồn cũng bị thương nghiêm trọng, lấy trạng thái của hắn bây giờ, có thể duy trì ý thức cũng đã là kỳ tích. Hắn có thể cảm giác được, ý thức của hắn đã bắt đầu mơ hồ. Hắn muốn thừa dịp hắn ý thức còn đang thời gian đem cổ ngọc đưa đến hồn tộc. Đợi được hắn ý thức tiêu tan thời gian, thì sẽ rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể cần ngủ say mấy ngàn năm mới có thể khôi phục ý thức. Mà nếu muốn khôi phục sức mạnh bản nguyên, e sợ cần hơn vạn năm. Cổ giới, trước kia phong cảnh như vẽ hoàn cảnh xuất hiện vài đạo khe nứt to lớn. Rất nhiều nơi không gian cũng là rung chuyển không ngớt. Làm cổ tộc người mạnh nhất cổ nguyên, lúc này đang lấy mình làm gương chữa trị cổ giới không gian. Bất quá hắn sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nghiên cứu nguyên nhân còn đang cùng trước đây không lâu hồn thiên đế mang theo hồn tộc đại quân. Đột nhiên xuất hiện ở cổ giới, mà rất nhanh, từ đường Thanh Dương trưởng lão liền bạo xuất trốn tránh tin tức. Ngay ở hắn muốn tự mình ra tay đem cái này trốn tránh đập chết thời gian, hồn thiên đế chặn lại rồi hắn. Theo bọn họ chiến đấu với nhau, cổ tộc đại quân cùng hồn tộc đại quân cũng va chạm lên. Đời này hồn tộc bên này mặc dù không có hư vô thôn viêm, nhưng cổ tộc này một phương cũng không có viêm tấn cùng lôi doanh. Hai tộc cao tầng sức chiến đấu cùng nguyên thời gian tuyến gần như đều ở lẫn nhau quấn đấu, mà đời này không có tiêu viêm giúp bọn họ siêu tra Thanh Dương. Bị hắn từ dưới nền đất đem cổ ngọc mang tới hồn tộc trong đại quân. Điều này cũng dẫn đến hồn tộc được cổ tộc cổ ngọc. Đối mặt kết quả này, cổ nguyên nghĩ tới một trận chiến. Thế nhưng lấy trước mắt thực lực, hai tộc đại quân thực lực tương đương, mà một người trong đó muốn đi, một cái khác căn bản ngăn cản không được. Cuối cùng, vẫn là hồn thiên đế mang theo cổ ngọc thong dong rời đi cổ giới. Để lại đầy mặt đất tàn tạ cổ giới cùng sắc mặt âm trầm cổ nguyên. Phụ thân, hồn tộc cũng đã bắt nạt đến trên đầu chúng ta. Chúng ta liên hợp viêm tộc cùng lôi tộc giết hướng về hồn giới đi. Ở cổ nguyên chữa trị không gian thời gian, một vị dung mạo thanh nhã nữ tử bay đến cổ nguyên bên người. Nữ tử tư thái thướt tha, eo on chi giống như lá bình thường dịu dàng nắm chặt. Mái tóc dài màu đen tùy ý dùng một đoạn dải duy băng buộc lấy. Theo đường cong thả xuống đến bên hông, khuôn mặt tinh xảo, xem ra liền như vẽ bên trong người. Duy nhất trên ngọc có vết xước, chính là nữ tử cái kia khác nào máu tươi một loại hồng mâu phá hủy này cỗ thanh nhã khí chất. Mà khi há mồm thời gian, loại kia điên cuồng vẻ mặt càng làm cho sự phong độ này mất giá rất nhiều. Cổ Nguyên xoay đầu lại, nhìn mình nữ nhi duy nhất, khi thấy trong mắt nàng thời khắc đó cốt cừu hận thời gian, không khỏi hơi đau đầu. Ở dược tộc bị diệt tin tức truyền ra, cổ Huân Nhi cũng đã chết rồi. Lưu lại nơi này thế gian bất quá là một bộ vì báo thù xác chết di động. Nhưng nàng còn sống, lý trí nói cho nàng biết, lấy nàng sức mạnh, không cần nói cho tiêu viêm ca ca báo thù, liên phá mở hồn giới đều không làm được. Cho nên nàng nhẫn cái kia hầu như muốn xông ra nàng lồng ngực rừng rực cừu hận. Chờ ở cổ tộc, không ngừng cổ động thúc giục nàng có khả năng ảnh hưởng đến người đối với hồn tộc cừu hận. Hy vọng có thể ảnh hưởng đến cao tầng quyết định, đối với hồn tộc phát sinh chiến tranh. Nàng hiện tại chỉ cần báo thù, cho tới tộc nhân sẽ như thế nào, gia tộc cuối cùng sẽ như thế nào liền không ở nàng suy tính bên trong. Nàng đã quyết định, đợi được báo thù thành công, liền xuống cùng nàng tiêu viêm ca ca. Hồn thiên đế nếu dám đại trương kỳ cổ lại đây, viêm tộc cùng lôi tộc nơi đó, hắn nhất định có điều an bài. Hơn nữa ở trước đây không lâu trong chiến đấu, hư vô thôn viêm vẫn luôn chưa từng xuất hiện, phải là bị hắn dù cho đi Viêm Lôi hai tộc nơi đó. Bọn hắn bây giờ hai tộc chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Cuối cùng là cốt nhục của mình. Cổ Nguyên không đành lòng của trách Cổ Huân Nhi. Chờ tính tình nói rằng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.